14 tuổi đạt lục giai, còn là ma vũ song tu, thế mà còn dám nói với bọn họ tay trói gà không chặt. Làm Ảnh Nguyệt không nói, mấy người bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể trở lại phòng mình tu luyện. Ban đêm, Làm Ảnh Nguyệt ngâm mình trong bồn tắm, lại cảm thấy không khí hơi dao động, nàng nhanh chóng với lấy quần áo quanh người, hai tay nhanh chóng kết ấn ở trước ngực. Ngay tại thời điểm nàng rời khỏi Mộc Dũng lập tức bị phá nát. Nàng nhanh chóng lùi về phía sau, lại cảm nhận được lãnh ý quen thuộc đang tiến gần về phía nàng. Nàng vừa muốn động thủ, trên đỉnh đầu lại truyền đến thanh âm của Mộ Hy Thần. Đừng sợ. Hắn cởi ngoại bào khoác lên người Làm Ảnh Nguyệt, chắn trước thân mình nàng, giơ tay cung tiễn bằng làm xuất hiện trong tay. Hàn khí trên quần áo thấm vào người nàng, nàng hơi run một chút, bóng người mơ hồ trước mắt dần hiện rõ, một hắc y nam tử mang theo mặt nạ bạc cùng trước tiêu. Lam Giật, tốt nhất người nên ngoan ngoãn theo ta đi, nếu không từ lâu này sẽ chôn cùng ngươi. Nam tử ôn nhu sờ thanh tiêu, lời nói lại ra vô cùng thị huyết. Tiểu thư, người là ám vực. Thanh âm của du hồn có một tia ngưng trọng. Bên trong ám vực, người này thuộc hàng thấp nhất, là chuyển chức cường giả. Trong lòng Lam Hành Nguyệt trầm xuống, chuyển chức cường giả lại là năng lực thấp nhất trong ám vực. Rốt cuộc ám vực kia là địa phương nào? Muốn ta đi theo người cũng có thể, nhưng người cũng phải nói người là ai đã. Lam Hành Nguyệt vừa nói chuyện vừa chỉ thị cho Thao Thiết thoát ra ngoài. Là thị huyết điện coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Làm Từ liếc mắt lạnh lùng nhìn Lam Ảnh Nguyệt một cái, không kiên nhẫn. Nếu không phải người của hắn tra ra, thiếu nữ này có năng lực màu tím, rất thích hợp cho thí nghiệm đào tạo người sắp tới, thì hắn không phải ủy khuất để tự bản thân mình đến. Nghe đến tên thị huyết điện, Mộ Hy Thần hơi nhíu mày một chút. Chỉ vì thánh chỉ cho nên hắn mới tới nơi này, lại không nghĩ rằng gặp được chuyện như vậy. Tại sao Lam Giật lại được thị huyết điện coi trọng? Rốt cuộc trên người nàng có bao nhiêu bí mật hắn chưa biết. Đúng lúc này, Thao Thiết trở về, Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng kết hợp với huyết cung, cười lạnh nói. Ta cũng không hiếm lạ phúc khí này. Muốn chết. Lam Tử nghe vậy, đặt tiêu lên miệng, thanh âm quỷ dị bắt đầu phát trong không khí. Trong nháy mắt, gương mặt của nàng cùng Mỗi Thần trở nên trắng bệch. Linh hồn giống như bị sức mạnh nào đó lôi kéo thoát khỏi thân xác. Đây là thực lực chuyển chức cường giả sao? Nam tử kinh thường nhìn hai người trước mắt, lạnh giọng phun ra hai chữ: không biết tự lượng sức mình. Sao? Là ai không biết tự lượng sức mình? Đồ đệ của ta mà người cũng dám động tới. Cùng với thanh âm của nam nhân trong trèo, một hồng y yêu diễm nam tử xuất hiện. Một đạo kim quang hiện lên trong nháy mắt, chiếc tiêu trong tay nam tử bị đập nát. Nam tử nhìn bàn tay trống trơn, run run lùi về phía sau. Không thể tin, miệng nói: Bi Phong. Bi Phong cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: đã nhận ra ta, còn dám bắt tiểu đồ đệ của ta sao? Làm Ảnh Nguyệt chuẩn bị bảo giúp, nếu không chắc hoàn toàn nàng sẽ không khiêu khích hắc y nhân kia, lại không nghĩ rằng giữa đường đột nhiên xuất hiện nam nhân này. Xem thân ảnh hồng sắc trước mặt, Làm Ảnh Nguyệt lại cảm thấy có chút quen thuộc. Tiểu đô đệ. Hắc y nhân nhìn về phía hai người Làm Ảnh Nguyệt và Mộ Y Thần. Từ lúc gặp Bi Phong kiêu ngạo, lúc đầu đã không còn dù một chút. Hắn hiện tại run lùi về phía sau, hận không thể đánh chết người báo tin cho hắn. Vì sao không ai nói cho hắn biết Lam Giật là đồ đệ của Bi Phong? Nếu hắn biết trước, có đánh chết hắn cũng không muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này. Nghe đối thoại của Bi Phong cùng nam nhân đeo mặt nạ kia, nàng cùng Mỗi Thần nhìn nhau một cái, lại thấy mê mang trong mắt đối phương. Thật hiển nhiên, bọn họ cùng không biết nam tử hồng y này là ai. Nam nhân đeo mặt nạ nhìn thấy Bi Phong đang đến gần, sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất. Bi Phong đại nhân, cầu người bỏ Bi Phong ẩn diện vào bóng đêm, nhìn không trông diện. Nhưng nam nhân đeo mặt nạ kia lại cảm nhận được sát khí ngày càng nồng nặc. Hắn xoay người muốn chạy, trong nháy mắt một đạo kim quang xuyên qua hai mi tâm của hắn, máu tươi từ chỗ đó tràn ra. Có thể nghĩ được điều này quả thật đáng chết. Bi Phong cười giống như người chết trước mặt hắn không phải là một chuyển chức cường giả, mà là một con kiến. Ta quên mất, tiểu đồ đệ của ta vẫn còn ở nơi này. Ta không nên huyết tinh như vậy. Bì Phong nói xong cười xoay người lại. Một thiếu niên mang theo nụ cười ôn nhuận như ngọc, ánh mắt thẳng tắp xuyên qua mộ hy thần nhìn về phía Lam Anh Nguyệt. Ngón tay binh một cái, mặt lạ trên thi thể hắc y nhân kia nát vụt. Ta không giết ngươi. Nhìn Bì Phong đang đi tới, Lam Anh Nguyệt hơi nhíu mày, nàng không nhớ rõ bản thân có nhận thức qua cường giả như vậy. Bì Phong cười đến vô hại, đến sát Lam Anh Nguyệt hỏi, hiện tại chúng ta có thể nhận thức. Lam Anh Nguyệt đang muốn mở miệng, Bì Phong lại nói, không cần gấp gáp cự tuyệt ta, phải biết rằng ta là hy vọng giúp người có thể thắng tứ liên minh quốc tế tái. Nghe thấy trận đấu, mỗi hy thần luôn đứng im bên cạnh, lại hơi giật mình, sau đó mặt không biểu cảm ly khai. Lạnh như vậy, tuyệt đối không đáng yêu chút nào, đúng không, tiểu đô đệ? Bì Phong còn muốn tiếp xúc gần hơn với Lam Anh Nguyệt, nàng lại nâng ngón tay lên hướng về phía ngoài cửa, ý tứ rất rõ ràng là đuổi người. Bì Phong còn muốn nói chuyện, lại bị mắt lạnh của nàng đảo qua. Bì Phong lập tức ngậm miệng, nhẹ nhàng nói, tiểu đô đệ, là Phượng Diệc để cho ta tới. Tuy rằng ta đánh không lại hắn, nhưng là chỉ giáo cho ngươi thì vẫn có thể. Nghe được xưng hô của hắn, nàng dương mắt nhìn hắn một cái, cũng chỉ có Phượng Diệc mới biết thân phận thật của nàng. Nếu là người Phượng Diệc an bài tới, có loại thực lực này cũng là bình thường, nhẹ giọng nói, đi ra ngoài chờ ta. Đầu tiên Bì Phong chần chờ một chút, sau đó xoay người đi ra ngoài, trong mắt xẹt qua một tia cười giảo hoạt. Bên hồ ngoại ô, Bì Phong nhìn một thân thoải mái của nàng, ra vẻ đứng đắn mở miệng, hiện tại người niệm chú ngữ cần bao nhiêu thời gian, làm thử cho ta xem. Lam Anh Nguyệt chắp tay sau lưng nhìn Bì Phong lại chậm chạp không hề động thủ. Bì Phong nhìn Lam Anh Nguyệt không hề nhúc nhích, cho rằng nàng tới gần thời gian dài cho nên ngượng ngùng, vì thế cười nói, người không cần lo lắng, ta sẽ không cưới ngươi. Đúng lúc này, nàng lại động, hai ngón tay mảnh khảnh trong không khí búng một cái, hỏa diễm cứ thế được phóng ra. Khóe miệng Bì Phong hơi giật, nhà đầu kia mới lục giai lại có thể thuấn phát mà pháp. Hơn nữa, lại có hỏa diễm cấp độ mạnh như vậy. Vừa mới rồi, hắn còn tưởng nàng cần thời gian rất lâu, không nghĩ tới lại bị bẽ mặt như vậy. Hắn lau mồ hôi, cũng may hắn còn kỹ năng khác, bằng không gia châu đã có thể thổi lớn. Nếu người đã thuấn phát mà pháp, ta đây dạy người cung tiễn. Bì Phong xấu hổ ho khan vài tiếng, lấy ra một trường cung màu vàng. Lam Anh Nguyệt nở nụ cười, nàng đoán không sai một chút nào, đúng là Bì Phong được Phượng Diệc phái tới, thế nhưng không phải phái tới để chỉ nàng pháp thuật. Tha Thiết không nói gì nhìn gương mặt thuần lương vô hại của Bì Phong, người tìm ai khoe không tốt sao? Lại nhất định là nữ tử này, rõ ràng chính là tìm đến đả kích. Nhìn Lam Anh Nguyệt cúi đầu, Bì Phong lại cho rằng nàng đang khiếp sợ vì biết mình là ma vũ song tu. Ý cười trên mặt càng sâu, đưa tay ra vỗ vai Lam Anh Nguyệt an ủi, người không cần khổ sở, ta là ma vũ song tu độc nhất vô nhị trên thế gian này, không có biện pháp. Nghe lời này, khóe miệng du hồn giật giật, Lam Anh Nguyệt rốt cuộc ngẩng đầu lên cười trêu tức nói, độc nhất vô nhị. Bì Phong bị nàng có chút chột dạ, nếu không tính lời của Bì Phong kia hẳn có lẽ dù là thế đi, vì thế mở miệng nói, ơ đúng, nếu ta nói ta còn nhận thức một người cũng có ma vũ song tu nữ thì sao? Lam Anh Nguyệt khẽ cười nói. Bì Phong nghe vậy vội lắc lắc tay, ta đã là độc nhất vô nhị rồi, nếu thật sự có một người như vậy, ta tặng cho người áo giáp linh lung. Lập tức Bì Phong lấy ra trong không gian một áo giáp màu tím nhạt. Thời điểm nhìn thấy áo giáp kia, Thao Thiết vội vàng nói, thứ tốt, có thể ngăn được một kích mạnh nhất của chuyển chức cường giả. Mẫu thân, đó là bảo bối. Tiểu Long áp sát vào cửa không gian, ánh mắt lấp lánh tinh quang. Nghe lời nói hùng hồn của hắn, Lam Anh Nguyệt nở nụ cười, vậy ta cảm ơn ngươi trước. Dứt lời, Lam Anh Nguyệt giơ tay lên, huyết cung xuất hiện trên tay nàng. Quang mang màu đỏ phát ra từ huyết cung làm trường cung trên tay Bì Phong yếu thế.

Đúng lúc này, ánh mắt của Lam Hạo Phong trầm xuống, rốt cục hạ quyết tâm. Tay giống như vô tình lau khóe miệng, sau đó linh lực trên người đột nhiên tăng vọt. Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, nhanh chóng đột phá lục giai. Tại thời điểm mọi người còn chưa phục hồi lại tinh thần, trên người hắn truyền ra một đợt linh lực dao động kịch liệt. Cư nhiên đột phá thất giai. Chỉ trong một cái hô hấp, Lam Hạo Phong đã đột phá thất giai. Có cần điên cuồng như vậy không? Toàn trường yên tĩnh, một thanh âm cũng không có. Tần Ngọc giật giật khóe miệng, gian nan nói ra một chữ. Dược. Không ai nghĩ đến trong thời gian này, Lam Hạo Phong lại tấn chức, hơn nữa lại là tấn chức hai giai. 17 tuổi đạt thất giai tu vi như vậy, thậm chí còn vượt qua Mộ Hy Thần, sao có thể khiến người ta khiếp sợ. Đúng lúc này, Lam Ảnh Nguyệt vẫn luôn thản nhiên đứng ở một bên tự đắc. Trọng tài, hắn phạm quy. Trọng tài từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt. Ta vẫn luôn nhìn mọi người, Lam Hạo Phong không làm trái quy tắc. Hắn vừa mới nuốt đan dược, bằng không tại sao một người bình thường có thể chỉ trong nháy mắt tăng hai giai? Nếu Lam Hạo Phong có bản lĩnh này, Thanh Long thế gia sớm đã nổi danh bốn phương. Lam Ảnh Nguyệt tạm dừng một chút, chuyển hướng về phía Lam Hạo Phong nói, người khác không thấy được, nhưng ta lại nhìn thấy rất rành mạch. Lúc này, Lam Hạo Phong vẫn còn đang đắm chìm trong vui sướng khi tấn chức lên thất giai. Hắn trở lên cao ngạo, đảo qua những ánh mắt lo sợ kia, đạt thất giai muốn giết chết nữ nhân kia quả thật quá đơn giản. Chẳng qua hắn lại không ngờ được rằng mình giấu kín như vậy, nàng còn có thể phát hiện ra. Nhưng mà có bị phát hiện thì sao? Lam Hạo Phong vẫn mở miệng nói. Lam Giật, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trên lôi đài này, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần là ngươi đứng cuối cùng là chiến thắng. Phương pháp gì cũng được. Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày chuyển hướng về phía trọng tài. Trọng tài gật gật đầu nói, đúng là như thế. Ta đây đã hiểu. Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười lạnh lùng, nhìn nụ cười cao ngạo của Lam Hạo Phong kia, chậm rãi lấy ra thủ đoạn của mình. Thời gian làm nóng thân đã kết thúc, vậy lập tức bắt đầu đi. Bộ dáng bâng quơ của Lam Ảnh Nguyệt đã chọc giận Lam Hạo Phong triệt để. Lam Giật, không cần tự đại, hiện tại ta là thất giai. Thì sao? Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Lam Hạo Phong một cái. Bộ dáng của ngạo kia khiến cho mọi người hít một ngụm khí lạnh. Đối mặt với đối thủ thất giai Lam Giật kia, không phải cũng quá khinh địch đi. Có dám cùng ta đánh cược không? Lam Hạo Phong đột nhiên mở miệng nói. Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày. Người nói, nếu ngươi thua, ngươi phải mặc yếm hồng khiêu vũ tại lôi đài này. Lam Hạo Phong một lòng muốn báo thù cho An Nhiên. Hôm nay là cơ hội duy nhất của hắn. Nghe lời nói của hắn, An Nhiên kinh ngạc nhìn lại. Không nghĩ tới trong trường hợp này mà Lam Hạo Phong vẫn có thể nghĩ ra điều kiện này. Rất nhiều không biết nguyên nhân sâu xa bên trong, vì vậy trở nên mơ hồ. Thế nhưng bọn họ đều là người thích xem náo nhiệt, tất cả bắt đầu ủng hộ. Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Lam thiếu gia đối với An Nhiên tiểu thư quả là tình cảm thắm thiết, cũng không biết mỹ nhân có cảm kích hay không. Ít nói nhảm đi, có dám hay không? Lam Hạo Phong nhìn thoáng qua An Nhiên dưới đài. An Nhiên vừa vặn cũng đang nhìn hắn. Hai người không một tiếng động nhìn nhau một cái. Lam Ảnh Nguyệt đột nhiên cười lạnh. Được, nhưng nếu người thua, có thể mời An Nhiên tiểu thư lên nhảy cùng. Người chấp nhận thua đi. Lam Hạo Phong cao ngạo ngẩng đầu, cùng với người lúc trước quả thật giống như hai người. Chẳng qua chỉ là mượn dược vật tăng sức mạnh mà thôi, chẳng nhẽ hắn cho rằng mình đạt thất giai thật sự hay sao? An Nhã vừa mới kết thúc trận đấu của mình đi tới, khinh bỉ nhìn Lam Hạo Phong đang cao ngạo trên đài, còn tưởng mình là anh hùng ngu xuẩn. Chẳng qua là Thanh Long thế gia chịu bỏ vốn, đan dược như vậy cũng có thể cấp cho hắn. Tần Ngọc ngáp một cái, một bộ dáng ta đây buồn ngủ, tay phe phẩy chiếc quạt. Nhưng mà Lâm Khiêm vừa đi vừa cười nói, ta không muốn xem Lam Hạo Phong khiêu mũ, thật sự lo lắng ta sẽ chịu không được mà phun ra. Ngay tại thời điểm Tần Ngọc cùng An Nhã muốn đứng lên, trên lôi đài lại đột nhiên xuất hiện một tiếng vang kịch liệt. Tần Ngọc dương mắt lên nhìn, bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Trước mắt là một quái vật có ánh mắt màu tím, không phải là con vật mà bọn họ gặp trong long đàm ảo cảnh kia. Thế nào lại trở thành ma sủng của Lam Hạo Phong? Lam Hạo Phong muốn dùng con này đánh với Lam Giật sao? Hắn có phải bị ngốc không? Thời điểm nhìn thấy ma sủng trước mặt, lông mày Lam Ảnh Nguyệt hơi nhướn lên một chút. Lam Hạo Phong nhìn thấy vậy lại cho rằng Lam Ảnh Nguyệt bị chấn kinh, kiêu ngạo nói: "Chắc người chưa nhìn thấy lần nào, đây chính là thập giai ma thú trong long đàm ảo cảnh. Lam Giật ngươi khẳng định thua rồi." Thảo Thiết không nói gì nhìn trời. Nữ nhân có thể đá văng nhân loại ngu sởn xuẩn kia xuống đài ngay lập tức hay không? Vừa nghe đến bốn chữ long đàm ảo cảnh, mọi người bốn phía đều trở nên ngây dại. Long đàm ảo cảnh kia là địa phương nào ai cũng biết, nhưng tiến vào đó chỉ có đi không có về. Không nghĩ tới Lam Hạo Phong lại có bản lĩnh thu được ma sủng ở đó. Lam Ảnh Nguyệt nhìn cái đầu cùng ánh mắt của quái vật kia, lại nhìn đến miệng chứa đầy thứ dơ bẩn của nó, yên lặng không một tiếng động lùi lại phía sau vài bước. Lam Hạo Phong nhìn động tác này của nàng, ý cười trên mặt càng sâu. Sợ rồi sao? Lam Ảnh Nguyệt rất phối hợp gật đầu, mặt không biểu cảm mở miệng. Rất sợ. Mặc kệ là biểu cảm hay từ ngữ của nàng, ai cũng không thấy một chút sợ hãi nào từ nàng. Lam Hạo Phong giận dữ. Tiểu tử, đi lên bắt nàng lại đây cho ta. Thời điểm Lam Hạo Phong ra lệnh xong, người đã lao đi rất xa, nhưng lại phát hiện ma sủng của mình vẫn đứng yên bất động. Xem tình cảnh này, An Nhã không khách khí hét lớn. Ai nha, hào hết tâm tư bắt được ma sủng, không ngờ lại một ma sủng ngốc như vậy. Gương mặt Lam Hạo Phong đỏ bừng, nhanh liên hệ với tiểu tử kia, thế nhưng lại phát hiện nó không một chút chiến ý nào. Hơn nữa thân thể cao lớn, bởi vì sợ hãi mà kịch liệt run rẩy. Người lên cho ta. Trước mắt người cũng chỉ là một tiểu miêu, người lại là ma thú thập giai. Mặc kệ Lam Hạo Phong ra lệnh thế nào, tiểu tử kia vẫn không một chút phản ứng. Tiểu Long nhảy xuống khỏi vai Lam Ảnh Nguyệt, bước tao nhã về phía quái vật. Mọi người không hiểu được là đang xảy ra sự tình gì. Họ chỉ nhìn thấy, chỉ cần Tiểu Long tiến lên một bước, quái vật kia lùi lại một bước. Cuối cùng lùi đến sát mép lôi đài, thân thể cao lớn trực tiếp đổ xuống, trực tiếp rời khỏi lôi đài, quỳ rạp trên mặt đất, đáng thương hề hề nhìn Lam Ảnh Nguyệt. Nữ nhân cường hãn kia sao có thể trêu vào? Nếu không phải bị nữ nhân kia bắn bị thương, làm sao có thể bị người bắt được? Xem ra ma sủng của người thật nhát gan. Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười, cầm pháp trượng trên tay nhẹ nhàng vung lên, vô số băng chùy bay về phía Lam Hạo Phong. Lam Hạo Phong nhìn ma sủng hèn mọn kia, nhanh chóng lấy lại tinh thần, chặn lại băng chùy, cười lạnh nói: "Ngay cả không có ma sủng, người cũng thua là cái chắc. Thật không biết người lấy tự tin đấy ở đâu. Lát nữa cần phải khiêu vũ đẹp một chút." Thời điểm Lam Hạo Phong chưa kịp phản ứng, Lam Ảnh Nguyệt đã xuất hiện trước mặt hắn. Mọi người phía dưới sừng sốt, chỉ là một pháp sư lại tự mình đưa thần đến trước mặt kiếm sĩ, không phải đi chịu chết sao? Nhìn Lam Ảnh Nguyệt trong gang tấc, Lam Hạo Phong chỉ cảm thấy một cảm giác quen thuộc xẹt qua. Chống lại ánh mắt kia, đồng tử của hắn không ngừng phóng đại, trực tiếp bất động tại chỗ, không còn một động tác nào khác. Nhưng mà ngay trong giây lát, Lam Ảnh Nguyệt nhấc chân lên, một cước đạp hắn bay ra ngoài, ghét bỏ mở miệng nói: "Phế vật." Khóe miệng An Nhã kéo ra, một cước của thần tượng vừa rồi quả thật rất suốt. Một cao thủ thất giai lại bị một cước đạp bay, quả thực tàn bạo. Lam Hạo Phong vừa định đứng dậy, băng chùy của Lam Ảnh Nguyệt lại từ trên trời giáng xuống. Lam Hạo Phong nhanh chóng sử chiêu mới của thất giai mới có thể tránh thoát được băng lao kia. Bằng không, một khi bị nuốt trụ, hắn liền thua. Nhưng điều làm hắn không hiểu là vì sao hắn đã thất giai mà vẫn bị lục giai áp chế. Hắn vừa tránh ra lại phát hiện vô số hỏa long từ bốn phương tám hướng bắn tới. Hắn nhất thời huống cuống tay chân. Không nghĩ tới Lam Giật chẳng những tu luyện bằng hệ đến xuất thần nhập hóa như vậy, mà hỏa hệ cũng mạnh. Hỏa long kia đến gần, hắn còn cảm nhận được mùi cháy khét của tóc. Hắn ra sức biến ảo chiêu thức ngăn cản loại hỏa long kia, lại cảm giác được linh lực trong cơ thể nhanh chóng bị xói mòn. Hắn hoảng sợ, ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một biển lửa. Bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng của Lam Ảnh Nguyệt. Hỏa liệt hừng hực bao quanh lôi đài, tất cả mọi người không rõ tình huống bên trong. Toàn thân Lam Hạo Phong cứng ngắc, sợ hãi không ngừng lan ra, hắn run run mở miệng. Không thể nào, làm sao có thể? Ta là cường giả thất giai, sao có thể bại dưới tay ngươi? Ngươi xác định ngươi là thất giai sao? Lam Ảnh Nguyệt không nói gì lắc đầu, một chưởng đánh vào sau lưng Lam Hạo Phong. Lúc này Lam Hạo Phong đã hết dược liệu, linh lực tán đi trở về ngũ giai, căn bản không thể chống đỡ được trường lực của Lam Ảnh Nguyệt, trong nháy mắt bị lảo đảo. Lam Hạo Phong quỳ rạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngũ phủ, lục phủ ngũ tạng bị khuấy cuồng. Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạnh lùng của Lam Ảnh Nguyệt. Ta sẽ cho ngươi biết kết cục của việc tính kế ta là thế nào. Trong nháy mắt, Lam Hạo Phong cảm giác được mình bị nhốt trong hầm băng, toàn thân mất đi trí giác. Hỏa diễm tán đi, mọi người rốt cục cũng thấy được cảnh tượng trước mắt. Chỉ nhìn thấy quanh thân Lam Hạo Phong toàn vết bỏng, tóc bị thiêu mất một nửa. Lúc này hắn chật vật quỳ rạp trên mặt đất, một chân Lam Ảnh Nguyệt đặt trên lưng Lam Hạo Phong, hai tay khoanh trước ngực. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, trên tà váy trắng noãn không nhiễm một hạt bẩn nào. Tiểu Long đứng trên tóc của Lam Hạo Phong nhảy nhảy, trời đến không biết trời trăng sao là gì. Lam Ảnh Nguyệt vừa nhìn thấy Lam Hạo Phong như vậy, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, hét lớn. Nhất định là ngươi dùng thủ đoạn, không muốn mọi người nhìn thấy. Ngươi chỉ đạt đến lục giai, sao có thể đánh được ca ta? Ngươi bị ngu sao? Tần Ngọc không chút khách khí mở miệng. Ngươi đứng cuối cùng là người thắng. Lời này là Lam Hạo Phong đã nói từ đầu. Không cần biết dùng phương pháp gì, ngươi không hiểu được mấy từ đó sao? Giảng đạo lý cho một cái ngốc, Ngọc ca ca có bị ngốc không vậy? An Nhã ta ta liếc mắt nhìn Lam Nguyệt Ngôn một cái, tràn đầy khinh thường. Nàng còn tưởng nữ nhân này sở tác sở vi, không ngờ càng nhìn càng không vừa mắt. Mọi người ở đây đều tận mắt nhìn thấy Lam Hạo Phong đang từ ngũ giai tiến lên thất giai, nhưng hiện tại Lam Hạo Phong lại dẫm dưới chân Lam Ảnh Nguyệt, thua triệt để như vậy, từ khi nào cường giả thất giai lại không chịu được một kích? Trọng tài, còn không tuyên bố kết quả sao? Lam Ảnh Nguyệt nhìn trọng tài đứng ngốc một bên, ánh mắt hơi trầm xuống. Trên trán trọng tài đổ mồ hôi lạnh, hắn nhìn Lam Hạo Phong nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, chần chờ một chút rồi mở miệng. Trừ khi đối phương nhận thua hoặc bị đánh khỏi lôi đài mới có thể tuyên bố kết thúc. Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, rời chân khỏi lưng Lam Hạo Phong, đứng ở một bên nhìn trọng tài nói. Thật đúng là chưa tới phút cuối chưa dừng. Trọng tài dương mắt nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt, nhìn đôi mắt tựa tiếu phía tiếu kia giống như nàng có thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn. Điều này làm cho mồ hôi lạnh của hắn chảy ròng, chột dạ cúi đầu. Lam Hạo Phong quỳ rạp trên mặt đất, vừa định mở miệng nói chuyện lại bị một lực lượng vô hình nâng đứng dậy. Cảm giác quỷ dị này khiến hắn phát hoảng, cuống quýt nhìn quanh bốn phía lại không phát hiện ra bất kỳ kẻ nào. Hắn sợ tới mức hô lớn. Ta nhận thua, ta nhận thua. Mọi người thất vọng lắc đầu, vốn dĩ còn muốn nhìn Lam Ảnh Nguyệt xấu mặt. Lại không nghĩ tới, Lam Hạo Phong mặc dù đạt thất giai lại không ngờ nhu nhược như vậy. Nhìn hắn như vậy, không có một chút bộ dáng của cường giả. Người có thể nhảy rồi. Tay phải Lam Ảnh Nguyệt duỗi ra, là một tư thế mời. Người khác không biết, nhưng Lam Hạo Phong biết bản thân hắn rơi vào tình huống gì. Hiện tại đừng nói đến nhảy. Cho dù đứng thẳng cũng cực kỳ khó khăn, nhưng lại có một lực lượng vô hình bao quanh hắn, ngay cả bất tỉnh hắn cũng không làm được. Giống như một con rối bị gỗ bị người ta bài bố, không có một chút khả năng tự chủ nào. Thảo Thiết đứng ở trên đỉnh đầu Lam Hạo Phong ôm cánh, còn tưởng muốn trốn thoát sao, muốn chết. Lam Giật, người không cần quá đáng. An Nhiên luôn im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng mở miệng. Nàng vĩnh viễn không bên được chuyện ngày ấy nàng chịu khuất phục như thế nào. Nàng hận Lam Ảnh Nguyệt thấu xương, nhưng hiện tại nàng không có năng lực báo thù, chỉ có thể nhẫn. Ta quá đáng sao? Lam Ảnh Nguyệt bĩu môi, ngươi có thể dùng bộ mặt nghiêm trang ấy nói như vậy, thật sự làm ta khâm phục. An Nhã gắt gao mím môi, nhìn sắc mặt đỏ bừng của An Nhiên hết sức sung sướng. Lam Hạo Phong, ngươi còn là nam nhân không? Đừng có nói, không giữ lời. Tần Ngọc hét lớn. Lâm Khiêm lập tức phụ họa. Thì ra đệ tử Thanh Long thế gia có đức hạnh như vậy. Đồng Phương Hàn lạnh lùng. Phế vật. Đúng lúc này, đạo sư vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên mở miệng. Lam Giật, nể mặt ta, bỏ qua chuyện này đi. Dù sao đây cũng là Viêm Quốc, nhiều người nhìn như vậy, không tốt. Lam Ảnh Nguyệt quả thật quá thất vọng với đạo sư. Đạo sư, lời ngươi nói không đúng rồi. Nếu ngươi cảm thấy bị ảnh hưởng xấu, tại sao lúc Lam Hạo Phong đưa ra điều kiện kia, ngươi không đi ngăn cản? Gương mặt đạo sư trắng bệch, Lam Ảnh Nguyệt tiếp tục mở miệng. Chứ không phải nếu người thua là ta, thì bỏ qua sao? Nhìn ánh mắt Lam Ảnh Nguyệt, đạo sư chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Ta không có ý tứ này. Đạo sư, có một số việc ngươi không cần quan tâm thì tốt hơn. Lâm Khiêm hít mắt, ngữ khí vô cùng ôn hòa lại khiến đạo sư kia rùng mình một cái. Đây đều là đệ tử thế gia, hắn không có khả năng động vào, mà bọn họ lại đứng về phía Lam Giật. Sự tình ngày hôm nay, ngay từ đầu, hắn đã sai lầm. Thời điểm mọi người còn đang huyên náo, đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ. Tất cả câm miệng cho trẫm, người coi Viêm Quốc là chỗ nào, có thể để cho người động vào sao? Mọi người vừa nhìn thấy hoàng thượng, lập tức tất cả quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có mấy người cùng với Tần Ngọc và Lam Ảnh Nguyệt vẫn không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ. Vào hôm đó, là ban đêm cho nên ánh sáng quá mờ, Lam Ảnh Nguyệt cũng không nhìn kỹ diện mạo của lão hoàng đế. Lúc này nhìn lại khiến nàng hơi nghi hoặc, gương mặt này bình thường không thể bình thường hơn, so với Mộ Hy Thần thật sự là không có một chút tương tự. Lão hoàng đế vừa nhìn thấy, hắn đã đi lên trước mặt Lam Ảnh Nguyệt, không ngờ nàng lại ngẩn người, nhất thời cả giật. Lam Giật, người biết tội chưa? Tội? Có tội sao? Lão hoàng đế nhìn Lam Ảnh Nguyệt chẳng những không nhận tội, ngược lại còn cùng hắn tranh luận. Hơn nữa, thái độ kiêu ngạo kia hoàn toàn không thể hắn vào mắt. Trong lòng bùng lên giận dữ, lớn mật, lại dám dùng ngữ khí này nói chuyện với trẫm. Người đâu? Tần Ngọc cùng mấy người cả kinh, lão hoàng đế muốn động thủ sao? Vì thế mấy người muốn đi qua giúp nàng, lại bị ánh mắt của Lam Ảnh Nguyệt ngăn lại. Người cao hứng nhất lúc này chính là Lam Hạo Phong. Nếu hoàng đế động thủ, cho dù Lam Giật có ba đầu sáu tay cũng vô pháp chống lại một quốc gia tinh nhuệ. Phải biết rằng hoàng đế của Viêm Quốc hỉ nộ vô thường, chỉ vì tranh luận với hắn mà đã có rất nhiều người bị giết. Lam Giật đây là đang tự tìm cái chết. Chậm đã. Đúng lúc này, Lam Ảnh Nguyệt lại nhàn nhạt mở miệng, sau đó đi đến gần lão hoàng đế, từ trên lôi đài nhìn xuống không chút để ý mở miệng. Xem ra bệnh phong hàn của hoàng thượng đã tốt rồi. Mọi người đại khí cũng không dám phát ra, trong lòng bàn tay nhóm người Tần Ngọc tràn đầy mồ hôi. Tiểu Giật làm gì không làm, lại muốn khiêu khích lão hoàng đế. Lam Hạo Phong nhìn hai người đang dương cung bạn kiếm, khóe miệng lạnh lùng gợi lên. Lam Giật tiếp tục đi, nhanh chóng giận lão hoàng đế đi, như vậy người cách cái chết không còn bao xa. Mọi người đợi một lúc lâu, lại không nghe thấy tiếng giận dữ trong dự đoán, ngược lại nghe được một thanh âm nhu hòa. Lam Giật, thật sự là một hài tử tốt, lại có thể quan tâm trẫm như vậy, trẫm đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tần Ngọc không nói gì giật khóe miệng, thậm chí hắn còn hoài nghi tai mình gặp vấn đề. Lão hoàng đế này lại lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Vừa mới rồi còn muốn động thủ, thế nào hiện tại lại hiền lành như vậy? Mọi người ở đây không hiểu ra sao, Lam Hạo Phong khiếp sợ nhìn gương mặt hoàng đế tràn đầy ý cười. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng, lão hoàng đế lại đi lên lôi đài, vỗ vỗ vai Lam Ảnh Nguyệt, cực kỳ hòa ái nói. Người xử lý sự tình của ngươi đi, trẫm về trước, về sau nếu có người khi dễ ngươi cứ việc tìm đến trẫm. Nói xong, trong sự kinh ngạc của mọi người mang theo một đám cung nhân rời đi. Hành vi hôm nay của hoàng đế Viêm Quốc thật dị thường. Mấy ngày hôm trước còn muốn đánh, muốn giết Lam Giật, làm sao lại đột nhiên đổi tính. Chỉ là hoàng đế đã lên tiếng, không còn ai dám ngăn cản Lam Ảnh Nguyệt. Tới phiền người thực hiện lời hứa. Lam Ảnh Nguyệt chuyển hướng đến Lam Hạo Phong, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng mà Lam Hạo Phong lại bị dọa cho toàn thân phát run. Lam Giật, người giết ta đi. Lam Hạo Phong cắn răng nói. Giết ngươi, sợ ô uế tay của ta. Đạo sư, người nhanh đi ngăn cản Lam Giật đi, nàng hơi quá đáng rồi. Ca ca ta là trưởng tử của Thanh Long thế gia, sao có thể nhảy trước mặt đám dân đen này được. Lam Nguyệt Ngôn bởi vì sốt ruột, thanh âm nói chuyện cũng trở lên lớn chút, vừa khéo bị người xung quanh nghe thấy. Mọi người cực kỳ không vui. Một hắc y thiếu niên nói, dân đen sao? Người cho rằng ngươi là ai, lại dám nói chúng ta như vậy? Chính là vốn tưởng Lam Hạo Phong bị thương, còn muốn tha cho hắn, hiện tại xem ra hắn không thể không nhảy. Một người cả giận nói, đúng, phải nhảy. Cứ nhiên dám nói chúng ta là dân đen, không thể tha thứ. Lam Nguyệt Ngôn sợ hãi che miệng, nàng không nghĩ tới mình chỉ với vội tâm nói như vậy lại hại đến ca ca. Nhưng nàng thật sự không phải cố ý. Hốc mắt nàng đỏ lên, khẩn trương nhìn về phía Lam Hạo Phong. Trong lòng Lam Nguyệt Ngôn áy náy cực kỳ, nàng muốn giúp Lam Hạo Phong, không nghĩ tới chính tay nàng là người đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió. Lúc này Lam Hạo Phong quả thật đã chết tâm. Đến cùng Lam Nguyệt Ngôn này có đầu óc không vậy? Bây giờ thì hay rồi, ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Nghe thanh âm cao tiếp nối tiếp nhau ở xung quanh, trong lòng Lam Hạo Phong cực kỳ tuyệt vọng. Hắn lành lạnh mở nụ cười hai tiếng. Hắn vốn cho rằng mình vẫn còn đường sống, nhưng không ngờ rằng lại thua thảm như vậy. Lam Ảnh Nguyệt thật sự bội phục Lam Nguyệt Ngôn. Nếu không nhờ nàng tạo ra tình cảnh như vậy, chỉ sợ người phía dưới không hứng chí như vậy đâu. Quả thật giúp đỡ nàng. Lam Giật, nếu như người làm như vậy, Thanh Long thế gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh âm Lam Hạo Phong rất thấp, nghe qua giống như không có chút lo lắng nào. Người cảm thấy ta sợ Thanh Long thế gia hay sao? Lam Ảnh Nguyệt cười đi đến gần hắn. Quả nhiên ngu không bằng ai. Trước ánh mắt chăm chú của Lam Ảnh Nguyệt, Lam Hạo Phong không tự chủ được nâng một cánh tay lên, các ngón tay tạo thành hoa lan chỉ đưa qua trán, sau đó là một động tác quái dị. Lam Ảnh Nguyệt ứa mồ hôi lạnh. Lam Hạo Phong đây có được coi là phóng thiên tính không? Chỉ thấy khóe miệng Lam Hạo Phong mang theo nụ cười nhàn nhạt, hai cánh tay trong không trung không hề động trường lực, còn thường thường vặn vẹo phần eo, tư thế hết sức xinh đẹp. Một nam nhân bên dưới nuốt nước miếng, không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung điệu nhảy này. Lam Ảnh Nguyệt nhìn về phía Thao Thiết, mặt Thao Thiết đen lại, dầu dĩ mở miệng. Ta chỉ khống chế không cho hắn ngã xuống, chỉ động tác này là do hắn tự làm. Mẫu thân, xấu quá. Tiểu Long dùng hai chân nhỏ che lại ánh mắt, ghét bỏ chui vào tay áo của Lam Ảnh Nguyệt. Lúc này sắc mặt của Lam Ảnh Nguyệt Ngôn cùng với An Nhiên đã trắng bệch. Bọn họ thật sự không thể tin được cái người đang say mê nhảy trên lôi đài kia lại chính là Lam Hạo Phong. Đúng lúc này Lam Hạo Phong lại đột nhiên đi vòng về phía An Nhiên, sau đó bắt nàng một cái mị nhãn. Mặt An Nhiên tối sầm, cứng đờ tại chỗ. Ghê tởm, An Nhã cắn răng nói. Biến thái, Tần Ngọc phết miệng. Đông Phương Hàn cau mày, sớm đã quay đầu về phía khác từ lâu. Chỉ có Lâm Khiêm híp mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn một màn này. Không nghĩ tới kỹ thuật nhảy của Lam Hạo Phong cũng không không sai, không sai. An Nhã không nói gì, nhìn về phía Lâm Khiêm. Khiêm ca ca, huynh nghiêm túc thật sự đấy à? Lâm Khiêm nhíu mày, cười mà không nói. Mọi người nhìn động tác quỷ dị của Lam Hạo Phong, thật sự là không còn từ gì để hình dung. Thật sự là không đành lòng nhìn thẳng, đường đường một nam nhân lại có thể làm ra độ tác như vậy, quả thực nhìn không nổi. Không nghĩ tới Lam Hạo Phong như vậy lại không bị cản trở. Lâm Triệt đứng một bên xem náo nhiệt, rốt cuộc cũng nhịn không được mở miệng, lại bị An Nhiên hung hăng trừng mắt. Tha háo, quả là đã mắt.

thì ra thật sự là ngươi. Dứt lời, hai tay của nàng trong không trung bổ một tảo, vô số hồng trù dệt thành võng. Không đợi kia võng áp chế Lam Ảnh Nguyệt, Thao Thiết cùng du hồn đã rời khỏi không gian. Ánh mắt Lam Ảnh Nguyệt trầm xuống, cô gái này là ai? Bản thân nàng mới gặp lần thứ hai, sát ý của nàng với bản thân lại nồng nhiệt như vậy. Nữ nhân, đi mau! Thanh âm của Thao Thiết vô cùng lạnh lẽo. Đột nhiên có vô số dây mây lục sắc bay qua, trong nháy mắt bao vây lấy Lam Ảnh Nguyệt, không một kẽ hở. Hồng y nữ tử nhìn đến đây, mây lục sắc kia, trong nháy mắt sát khí động lại. Hồng chú kia chỉ cần động đến quả cầu đan bằng mây kia lập tức hóa thành sương mù tiêu tán trở lại trong không khí. Vô Yên, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, lại dám động đến nàng? Cùng với thanh âm lười nhác kia, một bóng mờ màu đen xuất hiện trong phòng. Trường bào màu đen rộng thùng thình khoác trên người, lộ ra một nửa bờ ngực rắn chắc. Mái tóc dài màu trắng xõa tung tăng, đôi mắt xanh biếc có chút lãnh ý. Vô Yên không một tiếng động lùi về phía sau. Trong lòng nàng tay đầy mồ hôi, không nghĩ tới nhiều năm như vậy còn có thể gặp lại tinh linh thị huyết. Nhìn ánh mắt kia, Vô Yên cảm thấy hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Trấn định nói, ta chẳng qua chỉ dùng Lam tiểu thư vui đùa một chút mà thôi. Đùa? Lông mày của tinh linh thị huyết hơi nhướng lên, trong đôi mắt xanh biếc kia bắt đầu ẩn ẩn màu đỏ. Hắn vung tay lên, mặt Vô Yên bị đánh lệch sang một bên. Trên má phải xuất hiện một trường ấn màu đỏ tươi, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, nàng không dám nhúc nhích. Ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ tin lời ngu xuẩn của ngươi sao? Lúc này quanh thân tinh linh thị huyết bắt đầu huy động sát ý, vừa mới ra tay đã là sát chiêu cũ chuyển chức cường giả. Phượng Diệc không giết nữ nhân này, không có nghĩa là hắn đồng ý cho nàng muốn làm gì thì làm. Vô Yên vừa định nói chuyện, bên trái mặt lại truyền đến một cơn đau nhức. Nàng cúi đầu, tóc dài chạm đầy đất, thoạt nhìn rất chật vật. Vô Yên gian nan đứng dậy, nàng biết tinh linh thị huyết này sẽ không đánh người chỉ vì một nữ nhân. Nhưng hắn vừa xuất hiện, chưa hỏi nguyên do đã ra tay với nàng. Đến cùng là vì sao? Nàng cũng không cho rằng Đường Đường là một tinh linh thị huyết. Bao nhiêu cường giả nghe thấy tên đã sợ mất mật, lại coi trọng một tiểu nha đầu của dung mạo xấu xí như vậy. Nhất định còn nguyên nhân khác. Vô Yên nâng tay lên nhẹ nhàng lau vết máu bên khóe miệng, cười khẽ mở miệng nói, Vô Yên không biết tôn thượng để ý nàng như vậy. Nếu biết trước Lam tiểu thư có quan hệ với tôn thượng, Vô Yên không dám mạo phạm. Tự cho mình là thông minh. Hai mắt của tinh linh thị huyết nhìn nàng một cái. Vô Yên vừa mới khởi động thân mình lại ngã xuống đất. Tinh linh thị huyết bước nhẹ nhàng đến gần Vô Yên. Mỗi khi một bước thân mình Vô Yên lại run lên, máu tươi nhiễm đỏ mặt nàng cùng toàn thân thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Trước kia là không có ai biết. Thanh âm của Yên Diệt cực lạnh khi vào trong tai Vô Yên giống như thanh âm đến từ địa ngục vậy. Nàng nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt. Không biết việc tôn thượng nói là chuyện gì. Vô Yên mở miệng, máu lập tức chảy ra, hơi thở cực kỳ mỏng manh. Người nói, nếu hắn biết, sẽ đối với ngươi như thế nào? Ta ngược lại rất tò mò. Lam Ảnh Nguyệt bị vây bên trong dây mây, căn bản không biết bên ngoài đang xảy ra việc gì. Nhưng nghe hai người trao đổi, nàng cũng đoán được vài phần. Nàng hỏi Thao Thiết cùng du hồn, không ngờ hai người bọn họ lại ăn ý lựa chọn trầm mặc, không nói một lời. Như vậy trong lòng nàng càng nghi hoặc. Dây mây vây lấy Lam Ảnh Nguyệt rốt cuộc cũng mất. Lam Ảnh Nguyệt liếc mắt nhìn thấy Vô Yên đang thoi thóp trên mặt đất, bĩu môi. Người quả thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Yên Diệt quay đầu nhìn nàng một cái, gạt gạt lọn tóc xinh đẹp, cười nói, ta còn tưởng rằng người muốn cầu tình giúp nàng. Cầu tình sao? Ta không thiện lương như vậy. Không cầu tình vì một người muốn giết ta. Không sợ ta giết nàng sao? Phượng Diệc không vui. Yên Diệt ngồi tựa vào ghế, huyết khí trong đôi mắt xanh biếc dần tán đi. Nghe thấy tên Phượng Diệc, Vô Yên giật mình. Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng mở miệng. Trên người Vô Yên hiện lên một vệt sáng, chỉ trong nháy mắt biến mất tại chỗ, để lại một vết máu. Đối với việc Vô Yên rời đi, Lam Ảnh Nguyệt không cảm thấy kỳ quái chút nào. Nếu nàng không đi, ngược lại mới khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Yên Diệt vừa định nói chuyện, lại phát hiện một đóa hoa hướng hắn bay đến, lập tức đưa tay bắt lấy. Nhìn anh Túc trong tay, Yên Diệt không nói gì nhíu mày. Nguyệt Nhi, người chán ghét ta như vậy sao? Cho ta nhiều như vậy là không muốn cho ta tới tìm người phải không? Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày. Người hỏi toàn những điều hiển nhiên. Mặt Yên Diệt tối sầm, không nghĩ tới Lam Ảnh Nguyệt lại không khách khí như vậy, lập tức thay đổi thành bộ dáng ủy khuất, đáng thương hề hề nói. Nguyệt Nhi, nàng qua cầu giúp ván. Nhìn bộ dáng ủy khuất kia khiến Lam Ảnh Nguyệt chảy mồ hôi ròng. Một tinh linh thị huyết sử dụng sát chiêu của chiêu thức cường giả khi nãy đâu rồi? Lam Ảnh Nguyệt ghét bỏ đẩy tay Yên Diệt. Đi ra ngoài. Yên Diệt hừ hai tiếng, nhảy khỏi cửa sổ. Lam Ảnh Nguyệt nhìn vết máu trên mặt đất chán ghét nhíu mày, gọi tiểu nhị lên thu thập lại phòng. Tiểu nhị kia nhìn thấy vết máu, tay chân trở nên mềm nhũn, thu thập xong lập tức chạy rời khỏi. Chỉ sợ Lam Ảnh Nguyệt mất hứng một cái, đến cái mạng của bản thân cũng không còn. Thời điểm Tần Ngọc cùng mấy người trở về từ lâu, vừa vặn gặp được gương mặt hoang dã rối rắm của tiểu nhị, bước xuống lầu, trong tay còn bưng một chậu đựng đầy huyết thủy. Mấy người cả kinh nhanh chóng lên lầu, Tần Ngọc một cước đá văng cửa, nghênh diện hắn là một vật thế không rõ hình thái. Hắn nhanh chóng mở cửa, ra lấy cây quạt che mặt, giây tiếp theo một lượng lớn từ trên đầu ụp xuống, trực tiếp đổ lên người Tần Ngọc. Mà mấy người bên cạnh hắn ngay cả một giọt nước cũng không dính. Có việc gì thế? Lam Ảnh Nguyệt nhìn mấy người, mặt không biểu cảm, vuốt vuốt lông cho Tiểu Long. Mộ Tiêu Dật đang muốn mở miệng, Lâm Khiêm lập tức kéo hắn lại, cười nói. Tiêu Dật, chúng ta đến nói cho ngươi, trận đấu tiếp theo diễn ra vào sáng ngày mai. Sau đó túm Tần Ngọc ướt đẫm ra đóng cửa lại, nhanh chóng rời đi. Thấy thế, Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày xoay người đi vào bên trong. Thảo Thiết đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn dám cam đoan, nếu đến không phải là tiểu tử Tần Ngọc kia, nhất định chết rất thảm. Bởi vì lúc hắn đạp cửa, nữ tử này còn đang thay đồ, cũng may động tác rất nhanh, bằng không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Sáng sớm hôm sau, mấy người đi tới tái trường, còn lại 10 người, trừ bỏ bọn họ ra, 5 người còn lại là Mộ Hy Thần, Mộ Tiêu Dật, Lâm Triệt. An Nhã hừ lạnh một tiếng, miệng quạ đen. Rút thăm bắt đầu, thời điểm An Nhã nhìn thấy cái tên kia, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Không nghĩ tới bốc phải ai, không bốc lại bốc trúng Mộ Hy Thần, còn có thể đánh sao? Trận đấu bắt đầu, Mộ Hy Thần vừa mới đi lên lôi đài, An Nhã lập tức giơ tay lên, tiêu sái mở miệng nói. Ta nhận thua. Tốc độ nhận thua kia khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là trận chiến đấu. Thời điểm tranh đoạt 3-4, Tần Ngọc gặp Lâm Khiêm, không ngờ hai người lại dùng xúc sắc để phân thắng bại, khiến mọi người vây xem đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Đây là tứ liên minh quốc tế tái đấy, các người có thể nghiêm túc một chút hay không? Cuối cùng chỉ còn lại Lam Ảnh Nguyệt cùng Mộ Hy Thần. Như vậy có thể đánh chưa? Một người nói. Bên cạnh có thanh âm nho nhỏ. Ta nghe nói điện hạ có tình cảm với Lam Giật, nói không chừng còn có thể nương tay. Nói hư ông nói vượn, cút qua một bên đi. Mộ Thiên Thiền một cước đạp bay Nam Tử đứng bên cạnh về đám người phía trước. Ta sẽ toàn lực ứng phó. Mộ Hy Thần vận hắc y một thân lạnh như băng. Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày. Một trận chiến cuối cùng này, nàng tất nhiên sẽ dùng hết khả năng. Tất nhiên, bắt đầu đi. Vũ khí. Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười, đầu ngón tay bắn lên đầy trời băng hoa. Vũ khí sao? Sớm đã không cần. Thất giai. Một người gian nan mở miệng. 14 tuổi thất giai, đó là tồn tại thế nào? đã vượt qua nhận thức của mọi người. Bao nhiêu người sống đến cuối đời cũng không đạt được như vậy. Mà thiếu nữ trước mắt này mới 14 tuổi đã đạt thất giai. Hỏi bọn họ sao có thể không bình tĩnh. Không đợi mọi người tỉnh táo lại, chỉ thấy Mộ Hy Thần nắm cung, vô số mũi tên hiện ra trong không trung. Điện hạ cũng là thất giai. Hai thất giai quyết đấu, quả thật đáng xem. Mọi người nhìn hai người trên lôi đài, trong mắt lửa nóng bốc lên, chiến ý trong lòng sớm đã. Trên gương mặt lạnh như băng của Mộ Hy Thần hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Cái này có ý tứ hơn.